Ba giờ là đủ rồi. Yêu ta Tụng Hương tiếp lời cô. Tô Thâm Tiết ngẩn ngơ. Lẩm bẩm hỏi. Tụng Hương. Ý anh là sao? Nữ hoàng bệ hạ của tôi ôi. Em biết dáng vẻ của em lúc này đẹp đến nhường nào không? Anh nhìn cô. Cách trương.